Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 107 khí nhược. Cho nên hiện tại đi ra ngoài mua đồ vật còn kịp sao? Giống như chỉ có chính mình một người là không tay tới, không biết có phải hay không vì cho chính. Mình nữ nhi bạn cùng phòng lưu một cái ấn tượng tốt. Để tránh tương lai 4 năm đại gia sinh ra cái gì cọ sát. Mặt khác gia trưởng đều từng người mang theo quê nhà đặc sản, lần đầu tiên trọ ở trường. Lần đầu tiên như thế gần gũi cảm thụ mặt khác gia trưởng nhiệt tình. Huyền Ngư có một chút theo không kịp tranh, không biết có phải hay không trùng hợp. Liền ở nàng đem dương hành lý tay hãm lôi kéo. Chuẩn bị xoay người xuống lầu thời điểm, ba nữ sinh đã ôm một đống lớn đồ vật hướng bên này đi tới, ba người tay để bao ni lông có phích nước, nóng, có cắm bài, có chậu rửa mặt, còn có bàn chải đánh răng kem đánh răng linh tinh vật nhỏ. Các nàng nói cười cười, một chút cũng không giống mới vừa nhận thức bộ dáng, nữ sinh hữu nghị. Tới chính là như vậy nhanh chóng, hơi chút nhiều lưu điểm quần áo đồ trang điểm thích nhà làm phim. Hơn nữa có tâm tương giao, lập tức là có thể thành dị phụ dị mẫu thân tỉ muội gì. Người cũng là 502 phòng ngủ sao? Chú ý tới cửa có người, cầm đầu, thoạt nhìn tương đối hướng ngoại nữ sinh buột miệng thốt ra. Người chính là lão tứ đi. Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi. Huyền Ngư sửng sốt, lão tứ, các nàng đã bài xong trình tự sao? Chính mình bỏ lỡ cái gì? Cái kia, ngươi không thích sao? Đối Huyền Ngư phản ứng sinh ra hiểu lầm, đồng dạng phát hiện chính mình quá mức tự quen thuộc. Cầm đầu nữ sinh, cũng chính là Khương Nhân Nhân chặn lại nói. Đây là ấn tới phòng ngủ thời gian bài, ấn tuổi đi. Nữ hài tự nhất không thể để chính là cái này. Ấn thành tích đi, lại có vẻ quá thế lực, dứt khoát liền ấn thời gian hảo. Dù sao nàng sơ cao trung đều là như vậy lại đây. Huyền Ngư miễn cưỡng tiếp nhận rồi chính mình tân xưng hô. Cũng đúng đi, lão tứ liền lão tứ bái. Nàng liền cháu gái đều đương. Còn sợ cái này, xem ra cái này tân bạn cùng phòng cũng không khó ở chung sao, thấy nữ sinh cũng không có đối này tỏ. Vẻ bất mãn. Khương Nhân Nhân lập tức liền nhẹ nhàng thở ra chờ Huyền Ngư đem trên mặt đất dương hành lý tay hãm. Buông, một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, ôm một đống lớn đồ vật ba nữ sinh mới thấy rõ ràng cuối cùng một cái bạn cùng phòng trông như thế. Nào, ngũ quan so lập tức đẹp nhất minh tinh đều phải xinh đẹp. Làn da so liên can võng hồng khai lự kính đều phải tinh tế, giống như họa trung tiên nhân. Vô ý ngã xuống phàm trần, này khuôn mặt, này ánh mắt, đặc miêu tuyệt, má ơi, đây là tiên nữ sao? Như là choáng váng giống nhau, căn bản không kịp quá đầu óc, Khương Nhân Nhân cứ như vậy đứng ở phòng ngủ cửa kêu lên. Mẹ, mẹ, ngươi mau ra đây xem, mặt khác hai cái bạn cùng phòng, Hứa Tình còn có Hạ Mễ hơi chút hảo một chút, cũng không có biểu hiện như vậy khoa trương. Nhưng từ lược hiện dại ra trong ánh mắt, đồng dạng có thể nhìn ra trong nháy mắt kia gặp Mỹ Nhan bạo kích ô ô ô ô ô. Nghe nói Mỹ Nhân Nhi đại khái suất từ nhỏ đã bị người phụng ở lòng bàn tay nuông chiều. Tính cách khả năng sẽ tương đối ái kiều. Vạn nhất tân bạn cùng phòng cũng như vậy nhưng làm sao bây giờ? Bất quá nói, trưởng thành như vậy ai bỏ được răn dạy a? Quyết định, chỉ cần đối phương không quá phận. Các nàng tận lực hỗ trợ bọc điểm, trong nháy mắt liền có tính toán. Liền ở hai người dùng ánh mắt giao lưu trong lúc, đang ở phòng ngủ tán gẫu các gia trưởng rốt cuộc nghe được bên ngoài động tĩnh. Bỏ được hướng ngoài cửa xem một cái, ta đang theo ngươi Lý A-di nói chuyện đâu. Người đứa nhỏ này khi nào có thể trường điểm ánh mắt? Chưa đã thèm, Khương Mậu có chút bất mãn, giây tiếp theo. Nàng ngây người, chỗ nào tới tiểu khuê nữ, quá thủy linh đi, không còn có cùng chính mình nữ nhi so đo tâm tư. Khương Mẫu đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, mau nay tới, bên ngoài nhiệt, trong lòng tràn ngập không ổn dự cảm. Lúc trước Huyền Ngư giác quan thứ 6 không biết cứu nàng bao nhiêu lần, nhưng mà lúc này, căn bản không kịp chạy trốn, nàng đã bị một chúng gia trưởng cấp vây quanh. Khương Nhân Nhân mụ mụ. Tiểu cô nương giữa chưa ăn cơm không? Hứa Tình mụ mụ, ai nha, như thế nào liền mang như vậy điểm đồ vật? Lúc sau quân huấn chính là thực vất vả lạp. Hạ Mễ mụ mụ. Người ba ba mụ mụ không có tới sao? Đợi chút muốn hay không a di giúp ngươi trải giường chiếu? Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ba vị phụ thân tiếp tục yên lặng ở ban công nơi đó hút thuốc lúc này. Bọn họ chỉ cần nghe là được, mẹ nghe được cuối cùng một câu. Thật sự là nhịn không nổi. Hạ Mễ vẻ mặt u oán. Ta giường đều là ta chính mình phô. Chính mình mẫu thượng đại nhân khi nào như vậy tích cực chủ động. Hạ Mẫu mắt trợn trắng. Liền kém không đem ghét bỏ hai chữ viết trên mặt không cần. Cảm ơn ngươi, trong lúc nhất thời. Kiến thức rộng rãi huyền ngư thế nhưng có chút chống đỡ không được. Ta ba mẹ gần nhất tương đối vội. Ta chính mình tới là được, ngươi một người hành sao? Ba vị A-di lo lắng sốt ruột quân huấn trong lúc. Nửa quân sự hóa quản lý. Ngay cả khăn trải giường đệm chăn đều là thống nhất. Nhìn bạn cùng phòng trên giường. Hơi mỏng kia mấy thứ đồ vật. Huyền ngư có trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh, chính mình thoạt nhìn. Đến tột cùng đến hư thành cái dạng gì, mới có thể làm các gia trưởng cảm thấy nàng liền một giường chăn đều kháng bất động. Ta hành, không thành vấn đề, Huyền ngư chắc chắn gật đầu, vậy được rồi, việc đã đến nước này. Ba vị gia trưởng cũng không có miễn cưỡng, đi thúc quản nơi đó lãnh một bộ trở về. Chờ Huyền ngư bận việc xong. Bên ngoài thiên đã bắt đầu đen, tương phùng đã là có duyên. Mấy cái hài tử có thể tụ ở bên nhau cũng không dễ dàng. Đại gia cùng nhau ăn cái cơm xoàng đi cuối cùng. Ở ban công nơi đó đàm luận một buổi trưa quốc gia đại sự ba vị phụ thân đi vào tới. Nói như vậy, tê, gót chân đau, kỳ thật nếu không phải vì chính mình hài tử. Ai sẽ không có việc gì chủ động đi theo người xa lạ đến gần đâu. Muốn nói chuyện phiếm nói, trong nhà đám kia huynh đệ tiểu tỷ muội không đủ liêu sao? Chỗ nào có như vậy nói nhiều nói a? Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ra cửa bên ngoài, bọn họ đã tận lực giúp chính mình hài tử giao bằng hữu, hy vọng các nàng này 4 năm đều có thể hòa. Hòa khí khí, bình bình an an mới hảo, liền ở Huyền ngư cho rằng chính mình rốt cuộc phải bị quên đi thời điểm. Khương Nhân Nhân các nàng cũng đã sờ soạng lại đây, cùng nhau bái, tân bạn cùng phòng tính cách hảo thẹn thùng, đều không thế nào nói chuyện, về sau nhưng đến nhiều nhọc lòng, thoái thác bất quá. Huyền ngư cuối cùng cơ hồ là bị ba người vây quanh ở trung gian cấp kéo ra ngoài, dọc theo đường đi. Theo hiểu biết gia tăng, Khương Nhân Nhân các nàng phát hiện, chính mình cái này tân bạn cùng phòng tuy rằng thoạt nhìn không đủ hoạt bát. Nhưng đọc nhiều sách vở, thượng đến thiên văn hạ đến địa lý, còn có các loại lịch sử điển cố đều hạ bút thành văn. Tri thức dự trữ chi phong phú, làm người không khỏi tâm sinh kinh ngạc cảm thán, đế đô đại học không hổ là đế đô đại học. Quả nhiên ngọa hổ tàng long, nháy mắt đoan chính tâm thái, ba người trong lòng thi đậu đế đô đại học kiêu ngạo cùng tự phụ. Thực mau liền biến mất. Tình cảnh này làm Huyền ngư cảm thấy, chính mình phảng phất chính là hành tẩu sửa đúng mang, cứ việc có lại nhiều không tha. Ăn qua cơm chiều về sau, một chúng gia trưởng cũng tới rồi rời đi lúc đồng dạng nhận được ông ngoại còn có Tiết Duyệt Tâm. Điện thoại, bên này Huyền ngư mới vừa trấn an xong hai người, bên kia ký túc xá môn đã bị gõ vang lên, tương lai một tháng. Ta đem đảm nhiệm các ngươi huấn luyện viên, nhìn quanh bốn phía. Phát hiện chung quanh vệ sinh trạng huống cũng không tệ lắm. Người mặc quân trang thanh niên trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc. Hy vọng các ngươi có thể nghiêm khắc tuân thủ bộ đội quy định. Ta sẽ không bởi vì các ngươi là nữ sinh, các ngươi là học sinh mà mềm lòng, không phải cao niên cấp học trường. Cũng không phải tùy tiện thỉnh người nào, đế đô đại học tìm tới. Đều là cao giáo tốt nghiệp, ở bộ đội có quân hàm quan quân, mỗi một vị trí ưu tú. Không thua đang ngồi học sinh, hiện tại, đem điện thoại đều giao ra đây. Về sau một tháng, các ngươi muốn dùng nói cho ta đánh báo cáo, đầu tiên đi vào chính cầm di động Huyền ngư trước mặt. hắn nói, nếu ta phát hiện ai tự mình có dấu dự phòng cơ. Tiểu tâm ta phạt các ngươi đi sân thể dục chạy vòng, thể chất 800 mễ đều phải mạng người. Ai dám đi đánh cuộc bộ đội xuất thân huấn luyện viên trong miệng chạy vòng đến tột cùng là nhiều ít. À, phi thường thông minh đem điện thoại giao đi lên. Khương Nhân Nhân không khỏi thở dài. Xong rồi, một tháng a, phía trước còn ôm có kỳ vọng, cảm thấy lại thế nào cũng đến có thể trộm lười, hiện tại xem huấn luyện viên biểu hiện. Phòng trừng hoàn toàn không diễn, đây là muốn làm thật cách nhi a, nhìn nhìn thời gian. Phát hiện đã 10 giờ nhiều, Huyền Ngư nhắc nhở nói, ngủ đi, lại không ngủ ngày mai khởi không tới, ngủ không được oa, một cái nghỉ hè qua đi. Khương Nhân Nhân ba người đã hoàn toàn tiến hóa thành con cú. Hiện đại người trẻ tuổi tuyệt không nhận thua. Huyền Ngư, ngoặc kép, nàng luôn là bởi vì làm việc và nghỉ ngơi quá bình thường mà cùng sở hữu nhận thức người không hợp nhau. Rạng sáng 5 giờ, trời còn chưa sáng, Huyền Ngư liền nghe được thổi còi thanh âm, lại xem ba cái bạn cùng phòng. Quả nhiên, căn bản là không nhận thấy được bên ngoài động tĩnh. Mặt khác mấy cái phòng ngủ cũng là giống nhau, chung quanh đều là im ắng, thậm chí còn có bản năng chửi bậy thanh, sáng tinh mơ. Còn có để người ngủ, ai, thở dài, Huyền Ngư nhận mệnh điệp hảo chăn, sau đó lần lượt từng cái kêu bạn cùng phòng rời giường, Nhân Nhân tỉnh tỉnh. Tiểu Mễ đừng ngủ, tinh tinh, lại không dậy nổi liền phải đến muộn. Đại khái 10 phút sau, nhìn vội vàng chạy tới. Nhưng rõ ràng đã không kịp các bạn học, Khương Nhân Nhân ba người là như thế may mắn chính mình có thể có cái ngủ sớm dậy sớm hảo bạn cùng. Phòng, các ngươi, đều cho ta trước vòng quanh sân thể dục chạy 3 vòng lại nói. Nhìn liền giày vớ cũng chưa mặc tốt, quần áo chính phản chẳng phân biệt học sinh, mấy cái huấn luyện viên giận sôi máu. Này nếu là ở trên chiến trường, các ngươi như vậy sớm đã chết, chỉ là quân huấn mà thôi. Không cần phải như vậy chính quy đi. Này sân thể dục chính là tiêu chuẩn 800 mễ đường băng A. Giải rác xông ra ngoài. Không trong chốc lát, kêu rên cùng oán giận tiếng động nổi lên bốn phía tiểu tứ. Cảm ơn ngươi, xoay đầu tới. Khương Nhân Nhân trịnh trọng vỗ vỗ bạn cùng phòng bả vai, Huyền Ngư khóe miệng hơi trừ. Không khách khí, góp chút sức mọn mà thôi, nửa giờ quân tư nửa giờ ngồi xổm tư. Nếu không chính là đi đi nghiêm, suốt một cái buổi sáng liền không biết mệt bò bao nhiêu người, ngươi nhìn xem vị đồng học này. Tuy rằng thân thể không tốt, nhưng vẫn luôn lại kiên trì, nhìn nhìn lại các ngươi, tìm mọi cách trốn tránh huấn luyện. Đầu tiên là hướng trước mặt nữ sinh vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo huấn luyện viên lãnh mắng, ai lại cho ta trang bệnh, ta liền cùng doanh trưởng xin cho các ngươi thêm phụ trọng. Không phải đâu, còn muốn thêm phụ trọng, kia thật liền mệt chết người, giận mà không dám nói gì. Ngay từ đầu thời điểm, một chúng đồng học còn tưởng rằng là huấn luyện viên bất công. Rốt cuộc hiện tại nhân tâm phức tạp, ngẫu nhiên ra mấy cái bại hoại cũng phi thường bình thường, nhưng chờ bọn họ nhìn đến huấn luyện viên sở chỉ chính là ai sao? Sở hữu đồng học liền đều trầm mặc này nữ sinh đã vô dụng khuôn mặt lừa gạt thương tiếc. Cũng không hô qua một tiếng mệt, nhìn một cái này thân thể hư, làm người hoài nghi nàng có phải hay không dây tiếp theo liền phải bị thái dương phơi hóa. Chung quanh vài người, càng là tùy thời làm tốt tiếp được hôn mê mỹ nhân nhi chuẩn bị tốt như vậy cơ hội. Bỏ lỡ về sau nhưng không nhất định có. Vô luận nam nữ. Mỗi người xoa tay hầm hè, đã nhận ra liên can đồng học xấu xa tâm tư. Khương Nhân Nhân ba người trợn mắt giận nhìn, tiểu tứ là của các nàng. Ai cũng đừng nghĩ đoạt, nếu không, ngươi đi bóng cây phía dưới nghỉ ngơi đi. Thật không phải huấn luyện viên có bất hảo tâm tư, mà là hắn sợ lại như vậy đi xuống. Thật liền phải ra mạng người. Quá quật cường, là cái tham gia quân ngũ hạt giống tốt chính là thân thể không được. Bộ đội không thu, đã nhận ra hắn trong mắt tiếc nuối chi sắc. Lại xem chung quanh đồng học quan tâm ánh mắt, Huyền Ngư thật là nhịn không nổi, đến tìm một cơ hội chứng minh chính mình mới được. Cần thiết phải cho chính mình chính danh. Đơn giản, Huyền Ngư cũng không có chờ lâu lắm. Buổi chiều thời điểm, cơ hội này liền tới rồi, lập tức huấn quá mãnh cũng không được. Rốt cuộc quân huấn mục đích cũng không phải tra tấn học sinh. Về sau có rất nhiều thời gian, chậm rãi tôi luyện bọn họ thì tốt rồi, 2 giờ đồng hồ. Đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời gian, mặc kệ học sinh ở bóng cây phía dưới nghỉ ngơi. Vốn dĩ huấn luyện viên là tính toán dạy bọn họ sướng quân ca. Nhưng là ở mấy cái nam sinh ồn ào dưới, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán cho bọn hắn điểm ngon ngọt nếm thử, bức quá tàn nhẫn dễ dàng hoàn toàn ngược. Lại quân ca buổi tối học, nếu không huấn luyện viên, ngươi dạy chúng ta đánh quân thể quyền đi. Vô luận là cái gì trường học, tuổi này đại bộ phận nam sinh, đều đối tràn ngập nhiệt huyết vật lộn phương thức không có sức chống cự, đừng nói là nam sinh. Ngay cả nữ sinh cũng cảm thấy quân thể quyền tặc xoáy, trước kia chỉ ở trong video gặp qua. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy chân nhân, không học hai tay phòng thân sao được. Chính là, huấn luyện viên, người sẽ dạy cho chúng ta bái. Đặc biệt là nữ tử phòng thân thuật bị thúc giục lợi hại. Không phải lần đầu tiên huấn luyện học sinh, đối loại tình huống này quen thuộc thực. Huấn luyện viên cũng không nhiều chối từ, bất quá dễ dàng như vậy liền thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Quá không được mấy ngày này đó tiểu hài nhi còn không được kỵ trên đầu mình. Giáo các ngươi cũng đúng, ta yêu cầu cái bồi luyện, các ngươi ai tới, nhướng mày, hắn trong miệng đe dọa, ta trước nói hảo, bị thương nhưng đừng kêu đau, dù sao cũng là các ngươi chính mình yêu cầu, bồi luyện. Này còn không phải là bị đánh sao? Phân không rõ hắn nói là thật hay giả. Cơ hồ là nháy mắt, một chúng nam sinh nữ sinh liền túng, chỉ có Huyền Ngư yên lặng giơ lên chính mình móng vuốt. Ta tới, ngay sau đó, nàng lại có điểm hối hận, vạn nhất khống chế không hảo lực đạo. Đem người đánh ra cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, nàng khí yếu đi rất nhiều. Có thể sao? Không được nói, chúng ta không cần thực chiến. Ngoặc kép, hết chương.